Lâm Thị Vinh Hoa, chương 317, Hố Huynh, Góc Chuyện audio.com. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ cười hỏi, chính là kêu Trịnh Dịch. Ta đảo đã quên hỏi hắn gọi là gì, bất quá nghe Giác Ca Nhi nói âm, ngươi cùng hắn còn rất thục. Lâm Thanh Huyền cười cười cúi đầu nhấp trà, thục không phải nàng, là Huyền tỷ nhi. Lúc ấy nàng lấy linh hồn trạng thái đi theo Lâm Giang bên người khi, Lâm Giang liền nói quá, người ngoài bên trong, trừ bỏ Dương phu nhân quen thuộc Huyền tỷ nhi ngoại, đó là cái kia Trịnh Dịch. Bởi vì hắn là Tạ Giật Minh trúc mã, hai người cùng lớn lên, đồng dạng cùng bọn họ cùng nhau lớn lên còn có Huyền tỷ nhi. Bởi vì thân thể nguyên nhân, Huyền tỷ nhi rất ít ra cửa giao hữu, cho nên không có khuê mật cũng liền thích cùng Tạ Giật Minh ngoạn nhi. Mà Tạ Giật Minh có 10 lần tổng hội có 3-4 thứ là mang theo Trịnh Dịch cho nên nàng cùng Trịnh Dịch quan hệ cũng không tệ lắm. Lâm Thanh Huyền buông chén trà, đầu ngón tay nhịn không được điểm điểm đầu gối, nàng biến hóa tại bên người người xem ra là tuần tự tiệm tiến, nhưng Trịnh Dịch nhưng không tự mình nhìn đến cái này quá trình, không biết hắn có thể hay không phát hiện. Chính yếu chính là, lúc trước Huyền tỷ nhi rất ít nói về Trịnh Dịch sự, mà nàng cũng chỉ ở Tạ Giật Minh hạ táng khi gặp qua đối phương một lần mà thôi. Đối Trịnh Dịch nàng ấn tượng rất ít, Lâm Thanh Huyền khe khẽ thở dài, mang theo một chút lo lắng trở về nhà, một hồi đến biệt viện, Lâm quản gia liền đem hai phong bái thiếp đưa tới. Cô nãi nãi, đây là lão nô sàng chọn ra tới, ngài xem vừa thấy. Lâm Thanh Huyền mở ra vừa thấy, một phong là Vương Thị bái thiếp, một khác phong còn lại là Trịnh Thị, mặt trên đều có hai cái gia tộc tộc huy, dùng như vậy bái thiếp, hiển nhiên hai người này đây thông gia chi tốt thân phận tới bái phòng. Lâm Thanh Huyền trước buông Trịnh Thị, mở ra Vương Thị chờ nhìn đến cuối cùng là khoản Vương Ký, nàng không khỏi nhướng mày nói. Như thế nào là hắn? Lâm quản gia cũng thăm dò nhìn thoáng qua, nói. Vị này Vương công tử sớm đã ở Tô Châu, này mấy tháng càng là thường trú duyệt thư lâu, dĩ vãng không tới, lúc này lại tới, chỉ sợ có chuyện quan trọng. Lâm Thanh Huyền gật đầu, buông thiệp nói. Hắn là Vương tiên sinh cháu trai, phái người đi thông chi một tiếng, ngày mai thỉnh hắn tới gặp. Dứt lời mới cầm lấy Trịnh ra bái thiếp, nàng dừng một chút, vẫn là mở ra. Vốn tưởng rằng là Trịnh Dịch bái thiếp, ai ngờ lại ở chỗ ký tên nhìn đến một cái hoàn toàn xa lạ tên, nàng nhíu mày. Trịnh Kỳ, có chút quen tay, nhưng nàng chớp chớp mắt, hoàn toàn không có người này ấn tượng a. Lâm quản gia nhíu mày nghĩ nghĩ, nửa ngày sau bừng tỉnh nói. Cô nãi nãi đã quên, năm kia người này tới bái kiến quá Dương phu nhân, cũng là Trịnh gia tử. Lâm Thanh Huyền chớp chớp mắt bị Lâm quản gia như vậy nhắc tới, lúc này mới có chút ấn tượng, nàng mặc mặc nói. Ta còn tưởng rằng là Trịnh Dịch đâu. Lâm quản gia liền cười. Quận chúa là tưởng Trịnh công tử. Không phải, Lâm Thanh Huyền tùy ý đem bái thiếp ném ở trên bàn, nói. Hôm nay Lư phu nhân nói có vị họ Trịnh hậu sinh muốn tới thấy ta cái này bạn cũ cho nên mới nghĩ là Trịnh Dịch. Kia ngài còn muốn gặp hắn sao? Lâm quản gia nhìn thoáng qua trên bàn bái thiếp. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ nói. Thấy đi, dù sao cũng là Trịnh gia tử, nói không chừng là có cái gì chuyện quan trọng. Liền an bài tại hạ ngọ đi, đãi ta gặp qua Vương Ký. Gocchuyenaudio.com. Trịnh gia cùng Vương gia, nàng đương nhiên là cùng Vương gia càng thân cận, không nói nàng cùng Lâm Giang cùng Vương Tấn quan hệ, đơn liền Vương Ký này mấy tháng qua ở Tô Châu biểu hiện liền đáng giá nàng tôn kính. Kia tiểu tử tuy còn trẻ tuổi, làm người xử thế có thể so Lâm Hiểu bọn họ còn muốn lão đạo, nghe Lâm Ôn nói, hắn ở duyệt thư lâu thực xài được, ở duyệt thư lâu đọc sách người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có chút giao thoa. Mà Lâm Giang cùng Vương Tấn quan hệ cũng không là bí mật, làm Vương Tấn thân cháu trai, hắn lại chưa từng nghĩ tới mượn Lâm gia thế ở Tô Châu làm chút cái gì. Cho nên ở Lâm Thanh Huyền xem ra, Vương Ký có thể so Trịnh Kỳ quan trọng nhiều. Trịnh Kỳ thu được hồi âm, ngày hôm sau tiêu phí non nửa thiên thời gian rửa mặt trải đầu trang điểm, học tấn người tay áo rộng quảng thường, một thân phiêu giật sớm ra cửa, đuổi ở dùng cơm trưa trước tới Lâm gia. Lâm gia chỉ nói là buổi chiều, hắn thời gian này đi cũng chưa nói không đúng. Nhưng tới rồi mới biết được Lâm Thanh Huyền lúc này còn có khách nhân. Trịnh Kỳ không khỏi sắc mặt cứng đờ, hắn hôm nay thế nhưng không phải duy nhất khách nhân sao? Lâm quản gia không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện như vậy bại lộ, buổi chiều không nên là buổi trưa lúc sau sao, sở dĩ không có hạn định thời gian bất quá là làm khách nhân tùy ý chút, nếu có chuyện quan trọng, vậy buổi trưa lúc sau tới, nếu vô quan trọng khi, đại có thể giờ thân lại tới cửa. Này đó quy củ đều là ước định thành tục, lại không phải làm buôn bán hoặc trước tiên thông qua khí, thật sự không cần thiết quy định thời gian. Nhưng ai biết Thanh Huyền thế nhưng như thế coi trọng Vương Ký, thấy hắn là an bài tại hạ ngọ, thấy Vương Ký lại là buổi sáng. Lúc này Vương Ký bọn họ lại không phải ở phòng khách mà là ở hoa viên nhỏ chơi cờ. Hai người đã hạ hai bàn, một thắng một phụ, hiện giờ này bàn có chút giằng co. Này một buổi sáng, hai người quang chơi cờ, Vương Ký cũng chưa nói tìm nàng chuyện gì. Nhìn ra hắn ở khó xử, Lâm Thanh Huyền liền cũng không hỏi, hắn nói chơi cờ liền chơi cờ. Bởi vì nỗi lòng không chừng, ván thứ nhất Vương Ký thua không hề trì hoãn, ván thứ hai hắn nghiêm túc, Lâm Thanh Huyền lại bởi vì ván thứ nhất có chút tàn mạn, vì thế nàng thua. Hai người tâm thái lẫn nhau có vấn đề, này ván thứ ba nhưng thật ra tích cực đi lên, cho nên hạ có một canh giờ cũng không phân ra thắng bại tới. Mắt thấy muốn hòa, Vương Ký liền rơi xuống quân cờ thở dài. Ta cờ nghệ tính không tồi, lại không nghĩ rằng quận chúa càng tốt, quả nhiên cùng Trịnh huynh nói giống nhau, quận chúa cờ nghệ lợi hại. Lâm Thanh Huyền tay một đốn, hai ngày thời gian nàng đã nghe xong rất nhiều lần. Trịnh, nàng không khỏi hỏi, chẳng lẽ ngươi vị này Trịnh huynh cũng cùng ta là bạn cũ? Cho nên đối ta cờ nghệ thục thật sự, nàng dám thề Uyển tỷ nhi cùng Lâm Giang giao cho nàng nhân vật quan hệ đồ chung không có Trịnh Dịch người này, như thế nào hắn như vậy một bộ cùng nàng rất quen thuộc bộ dáng. Vương Ký lại ngẩn ngơ cười nói, quận chúa đã quên Trịnh huynh là Tạ nhị công tử cùng trường A, các ngươi ba người không phải cùng nhau lớn lên sao? Lâm Thanh Huyền nhướng mày, người nói chính là Trịnh Dịch, đúng là hắn, quận chúa tưởng ai? Vương Ký nói tới đây một đốn, hơi hơi chừng mắt nói. Quận chúa gặp qua Trịnh Kỳ, Lâm Thanh Huyền cười, còn không có thấy, buổi chiều muốn gặp như thế nào? Vương Ký liền có chút rối rắm, do dự nửa ngày sau nói. Góc chuyện audio.com, kỳ thật lần này tới bái phỏng quận chúa phi ký có việc mà là bạn tốt có việc tương thác cho nên không thể không tới. Lâm Thanh Huyền như suy tư gì, là Trịnh Dịch thác ngươi? Vương Ký nhăn mặt gật đầu, Lâm Thanh Huyền nhìn buồn cười, là chuyện gì làm ngươi như vậy khó xử? Vương Ký thở dài, thật cẩn thận nhìn mắt Lâm Thanh Huyền sau hỏi. Quận chúa cùng Trịnh Kỳ thục sao? Không thân, nếu không phải Lâm quản gia hỗ trợ hồi ức nàng đều không nhớ rõ có này hào người, chính là hiện tại nàng cũng chưa thấy qua đối phương. Vương Ký thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại là thật cẩn thận nhìn thoáng qua Lâm Thanh Huyền sau hỏi. Kia quận chúa có nghĩ tới tái giá sao? Lâm Thanh Huyền liền nhíu mày, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía hắn. Không có, ngươi vì sao hỏi cái này? Vương Ký lại hung hăng mà một phách trưởng, hưng phấn nói. Ta liền nói sao, quận chúa nhìn một chút cũng không giống như là sẽ tái giá người. Thấy Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt mà nhìn hắn, hắn liền ho nhẹ một tiếng, trên mặt lại ức chế không được tươi cười nói. Quận chúa thứ lỗi, kỳ thật là Trịnh huynh làm ta nhắc nhở ngươi, hắn đường huynh Trịnh Kỳ tựa hồ đối ngài cố ý, vì không cho ngài hiểu lầm, lúc này mới để cho ta tới nhắc nhở ngài một chút. Lâm Thanh Huyền chớp mắt hỏi. Đối ta cố ý, như thế nào Trịnh thị còn tưởng cưới ta không thành. Âm điệu trương dương, rất là chướng mắt bộ dáng, Vương Ký liền hắc hắc cười nói. Chính là sao, dưới bầu trời này có mấy người xứng đôi quận chúa. Ở Vương Ký xem ra, Lâm Thanh Huyền vị này quận chúa so chung như anh còn muốn lợi hại, dưới bầu trời này thật đúng là không mấy người xứng đôi nàng. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng về sau sẽ gả chồng, ở nhà giúp chồng dạy con, Vương Ký tâm liền đau xót, thật giống như Minh Châu bị che lấp trụ quang mang giống nhau. Đổ trong lòng khẩu nói rốt cuộc nói ra, dư lại nói liền dễ dàng xuất khẩu, Vương Ký cũng không dưới cờ, đặc biệt ân cần cấp Lâm Thanh Huyền châm trà nói. Quận chúa đừng nóng giận, kỳ thật đây cũng là Trịnh gia một phòng tính toán, Trịnh huynh trong lòng kỳ thật là không quá tán đồng. Trịnh Dịch nơi nào là không quá tán đồng, hắn là cực độ phản đối a, hắn không quyền lợi đi phản đối hắn đường ca lại cưới, cũng không tư cách đi phản đối Lâm Thanh Huyền tái giá, nhưng hắn có chút không quá có thể tiếp thu này hai người ở bên nhau a, một cái là hắn đường ca, một cái còn lại là hắn cuối cùng bằng hữu người ở quá, Lâm Thanh Huyền nếu là cũng cùng Trịnh Kỳ tình đầu ý hợp còn chưa tính, hắn trong lòng không thoải mái cũng không tư cách phản đối. Nhưng Lâm Thanh Huyền hiển nhiên vô tình a, cho nên hắn thực phản đối trong nhà nhắc tới việc hôn nhân này, đáng tiếc hắn ở Trịnh gia thế đơn lực mỏng, Trịnh gia trên dưới, bao gồm hắn nương đều thấy vậy vui mừng, cho nên việc này hắn phản đối căn bản vô dụng. Cho nên ở hắn đường ca xuất phát hướng Tô Châu đi sau hắn liền vẫn luôn đứng ngồi không yên, hắn tưởng viết thư cấp Lâm Thanh Huyền, nhưng tự Tạ Giật Minh sau khi chết bọn họ liền không hề có liên hệ, hắn tùy tiện viết thư đi chỉ sợ thất lễ. Nhất quan trọng chính là việc này đối với Lâm Thanh Huyền hắn trương không được khẩu. May mắn Vương Ký ở Tô Châu. Hắn cùng Vương Ký thục A, hai người 5 năm cùng trường, năm trước đầu xuân hắn chạy ra đi du học, hai người vẫn luôn có liên hệ. Góc chuyện audio.com, mà Vương Ký khẩu phong lại khẩn, nói cho hắn cũng không cần lo lắng hắn lậu khẩu phong, chính yếu chính là việc này có thể không cần tự mình cùng Lâm Thanh Huyền nói, trong lòng áp lực không như vậy đại, cho nên Trịnh Dịch không chút do dự đem nồi đẩy cho Vương Ký thuận tiện hố một phen hắn đường huynh. Hừ, cho rằng không cho hắn đi Tô Châu hắn liền thật sự không có biện pháp sao? chỉ cần Huyền Tỷ Nhi vô tình, hắn cũng không tin bọn họ có biện pháp nào, dù sao hắn là không tiếp thu được đã từng huynh đệ thê tử trở thành đường tẩu cách Trương.